Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1679, chương 1680, bất hối kiếm. Người nào quấy rối bản tọa ngủ say? Một đạo yếu ớt còn có thanh âm trầm thấp truyền ra, trong tiếng nói mang theo một hồi mê man. Mọi người kinh sợ, hôm nay Linh Tuyền chẳng lẽ muốn hóa tinh rồi sao? Đây là muốn hóa hình nữa rồi à? Hắn vốn là linh tính 10 phần, nếu là thật để cho hắn thành công hóa hình, tất nhiên sẽ trở thành trong lòng bọn họ ác mộng. Một khi thành công cường đại vô thất, đến bớt ở chỗ này mặt vô địch thủ. Bất quá, may mà, hắn hiện tại tinh thần yếu ớt, rất rõ ràng ngủ say rất lâu rồi. Cách này cái vô thượng con đường còn rất xa. Chạy mau, Kim Bất Hoán hô to một tiếng, nhấc chân chạy. Đột nhiên, cát chấn động, mặt đất bắt đầu chìm xuống. Một đạo cái khe to lớn xuất hiện ở trên mặt cát. Trong khe một vệt rực rỡ hào quang từ bên trong bay ra. Tốc độ cực nhanh, toàn thân là màu vàng, ước chừng có cao vài chục trượng, thoạt nhìn giống như một vị cự nhân. Thủ hộ Kim Thiềm, Kim Bất Hoán làm sao cũng coi là đại gia tộc hạch tâm tử đệ. Đối với rất nhiều kỳ nhân dị sự cũng là biết rõ rất nhiều. Hôm nay cái này trên phù đảo xuất hiện thủ hộ Kim Thiềm. Kim Thiềm bản thân liền là thần vật, nhìn đến nó là tại đây thủ hộ hôm nay Linh Tuyền. Bị Thiên Linh Tuyền ngày đêm bồi dưỡng, làm hắn tinh khí 10 phần, cường đại muôn phần, này cũng đến cuối cùng một tòa phù đảo rồi. Mắt thấy Thiên Linh Tuyền chính là ta Kim gia rồi, không nghĩ đến nửa đường giết ra mang đến Kim Thiềm. Chỉ cần đánh chết nó, Linh Tuyền không vẫn là chúng ta. Kim Bất Hoán mê man trong mắt xuất hiện một đạo sát khí. Mọi người cũng đều là nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra hung quang. Một trận chiến này quan hệ bọn họ thiết thân lợi ích, làm sao có thể lùi bước? Ta đi cùng hắn nhất chiến. Ginh Bất Hối từ trong đám người đi ra, cẩn thận một chút, đánh bại là được rồi. Không muốn ham chiến, nếu quả thật tổn thương nó, ta sợ Linh Tuyền sẽ bảo tẩu, đến lúc đó nghĩ tại bắt được nó thật có thể khó khăn. Kim Bất Hoán đối với muội muội thấp giọng nói ra, yên tâm đi, ca, người vẫn chưa yên tâm muội người ta sao? Ginh Bất Hối gật đầu, bước đi về phía trước, nàng hai mắt nhìn chăm chú Kim Thiềm, trong tay đồng thời cũng sử dụng tâm ma kiếm bắt trước bản. Cái tay còn lại cầm lấy một tấm phù, trên đó viết bừa bộn nét chữ, đóng. Tại bên kia mai phục Lâm Tiêu, sớm đã đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Như quả không ra ngoài dự liệu, hắn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, chuyện tốt như vậy dĩ nhiên đều có thể rơi vào trên đầu của hắn. Nhà đầu kia vũ khí trong tay, còn có tấm bùa kia, đều có thật mạnh mẽ linh lực đang nhảy nhót, hẳn đúng là trưởng bối chế tạo đi. Nghĩ đến cũng đúng, bọn họ những đại gia tộc này đệ tử, làm sao có thể không có mấy thứ hộ thân pháp bảo cùng bảo vật. Lâm Tiêu một mực ngồi trong sa mạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Mạnh thì có mạnh, nhưng là muốn dựa vào cái này chế phục đầu kia Kim Thiềm, có chút treo, làm không tốt nhà đầu kia còn có thể thụ thương. Ngược lại chia 5 năm đi, ta cũng không quá theo dõi nhà đầu kia, tuổi trẻ, không có kinh nghiệm, cuối cùng chỉ có thể thất bại luận. Không đùa, mọi người đều đối với Ginh Bất Hối làm ra không thành công tỏ thái độ, nhưng nếu mà Ginh Bất Hối lên rồi, liền vô pháp đem Kim Thiềm ánh mắt dẫn dụ đi qua. Coi như là trưởng bối chế làm pháp bảo, đó cũng phải vô cùng cường đại pháp bảo, so với hàng vỉa hè hàng có thể mạnh vạn lần không ngừng. Lâm Tiêu hai mắt thả chỉ nhìn, hắn thiếu nhất chính là vũ khí. Mặc dù mình sẽ kỹ thuật rèn, nhưng mà hắn cảm thấy quá lãng phí thời gian. Đột nhiên, trong sa mạc, bạo phát ra kinh trời đại chiến, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tuy rằng nàng sương mù đều là trưởng bối bắt chước, nhưng mà uy lực không nói. Toàn thân hào quang chiếu khắp, cực kỳ giống Trụy Lạc phàm trần tiên tử. Bắt chước tâm ma kiếm uy lực mạnh mẽ, nhất kiếm thiếu chút nữa đem sa mạc chém ra. Trong tay linh phù chậm chạp chưa xuất, xem ra là muốn một đòn đem kim thiềm chế phục. Bất hối chú ý nó nọc độc, kim thiềm trên thân chính là có kịch độc, ngươi phải cẩn thận, Kim Bất Hoán ở phía xa nhắc nhở. Hắn liền đây một cô em gái, mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so sánh một mẹ sinh ra thân huynh muội cảm tình đều phải tốt. Hôm nay Ghim Bất Hối cùng Kim Thiềm đại chiến, vạn nhất xuất hiện cái ngoài ý muốn, hắn cũng không tốt trở về cùng Bất Hối mẫu thân bàn giao. Hơn nữa hắn cái ca ca này cũng sẽ không để cho muội muội mình thụ thương. Trong tay đã sớm chuẩn bị xong Tử Kim Hồ Lô, chỉ cần một xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn liền đem muội muội thu vào trong hồ lô, lấy bảo đảm vẹn toàn. Kim Thiềm tựa hồ nổi giận, bị Ghim sẽ không nhất kiếm bức lui. Trên mặt đất tràn đầy vết kiếm, nếu có người ở trên không nhìn xuống, tất nhiên sẽ rất giật mình. Chằng chịt vết kiếm, rõ ràng Ghim sẽ không kiếm thuật đáng sợ đến cỡ nào rồi. Nếu để cho nàng cầm lấy thật lòng ma kiếm, khả năng thật biết đem đầu này Kim Thiềm chém. Hoa, Kim Thiềm dầu mỡ trên thân thể bắt đầu thâm nhập không xuất minh chất lỏng. Tiểu muội cẩn thận, có độc, Kim Bất Hoán ở phía xa kinh hô một tiếng. Kim Thiềm cũng nghe được phương xa tiếng gào, há mồm chính là một ngụm nọc độc hướng về Kim Bất Hoán vị trí phun tới. Nọc độc ở trên không bên trong nhanh chóng hướng về Kim Bất Hoán tiếp cận. Không tốt, là Kim Thiềm nọc độc, mọi người nhanh chóng tránh né, không nên để cho nọc độc đụng phải thân thể. Kim Bất Hoán vừa dứt lời, nọc độc đã tới trên đỉnh đầu bọn họ mới. Nọc độc rơi xuống đất trong nháy mắt, đám người một loạt mà tán, cho nọc độc nhường ra một khối đất trống. Chính là nọc độc là chất lỏng liền sẽ dần dần rơi vào tứ phương. Đột nhiên có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Để cho mọi người đồng loạt nhìn sang, nguyên lai có mấy người bị nọc độc bắn trúng. Đau, thật là đau, mau cứu ta, van cầu các ngươi, cứu ta. Mấy người thân thể bắt đầu thối rữa, nọc độc hướng về nhuyễn trùng một dạng, chậm rãi tàm thực thân thể bọn họ. Một đống đã được ăn mòn được không còn hình dáng cục thịt rơi xuống đất. Có vài người không nhìn nổi, quay đầu đi, có chút nữ tử hoặc ngồi chồm hổm dưới đất, hoặc cúi người xuống, phun ra trong bụng đồ vật. Van cầu các ngươi, ta không muốn chết, cứu, thân thể đã được ăn mòn một nửa nam tử. Nói ra khàn khàn giọng, phí sức đem âm thanh phát ra, mệnh. Chữ vẫn chưa nói hết, liền bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Xoạt xoạt xoạt, một thanh phi kiếm màu tím tại mấy cái người trúng độc trên thân thể xuyên qua, để cho mấy người trong nháy mắt tử vong. Hãy để cho bọn họ thiếu bị một ít thống khổ đi. Chết sớm sớm siêu sinh, Kim Bất Hoán không nhìn nổi. Thu tâm ma kiếm, một trường đem trên mặt cát vỗ ra một cái cự đại khô lâu. Tại vung tay lên, một cổ lực lượng thần bí đem mấy cổ thi thể đẩy vào rồi trong hố. Bắt đầu chôn giấu, mọi người cẩn thận một chút, tận lực bao xa điểm. Nếu mà không được thì dùng pháp bảo ngăn cản. Sinh mệnh quan trọng vẫn là pháp bảo quan trọng, Kim Bất Hoán nói ra. Hắn chính mắt thấy được một cái vốn là không cần người chết, bởi vì sợ pháp bảo bị phá hư. Dùng thân thể của mình ngăn cản nọc độc, đây chính là kết cục. Nếu không phải hắn ban nãy phản ứng nhanh, dụng tâm ma kiếm đỡ được một giọt bắn tung qua đây nọc độc, sợ rằng hiện tại trong hố cũng sẽ có hắn thi thể. Vì để tránh cho sự tình như vậy xảy ra lần nữa, toàn bộ người lùi về sau ngàn mét, Kim Bất Hoán hướng về phía những người khác nói ra, cái gì gọi là chuyện hay.